Khương Vọng cảm thụ nguyệt thược ở trong lòng bàn tay, trực tiếp tiến nhập vào bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Hắn vừa tiến vào phúc địa Lục La Sơn, liền thấy từng đàn hạc giấy rậm rạp, dày đặc, nhanh chóng mà lao xuống. Trong con nào cũng đều to béo một cách dị thường, chen trúc đầy trời. Tuy hắn còn chưa có mở bức thư kia, nhưng mà trong lòng lại tràn đầy ấm áp. Cho dù đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ, có bao nhiêu người mang lòng ác ý với hắn, đối mặt với bao nhiêu âm mưu, mưu hại, thì vẫn là luôn có người tin tưởng hắn, ủng hộ hắn, quan tâm hắn. Thế giới này không hề ôn nhu với hắn, nhưng cũng không phải tất cả đều là tàn khốc. Hắn tiện tay mở ra một con hạc giấy, trên đó viết: "Đang ở đâu rồi? Trả lời đi." "Con thứ hai, ngu ngốc, người đang ở đâu rồi?" "Con thứ ba, nếu huynh xảy ra chuyện gì, ta chắc chắn sẽ bắt Nhạc Lãnh, Lệ Hữu Cứu, Lâm Hữu Tà đều phải chôn cùng huynh." "Con thứ tư." Trọng Huyền Thắng một khi mà đã bình tĩnh trở lại, thì có thể trở thành một gia hỏa lạnh lùng và tàn khốc hơn bất cứ ai. Với trí thông minh của hắn ta thì đương nhiên hắn ta hiểu rõ, cho dù có gửi bao nhiêu con hạc giấy đi, thì căn bản cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng những con hạc giấy trông thật béo mập và nặng nề, cứ một con rồi lại một con được gửi tới. Khương Vọng không tiếp tục xem nữa, liền thuận tay gửi lại một con hạc giấy. "Vẫn còn sống." Một khắc sau, lời mời của không gian tinh hà đã xuất hiện. Sau khi Khương Vọng tiếp nhận lời mời, người đã ngay lập tức xuất hiện ở bên cạnh, ở trong tinh hà. Tên chân béo này ngồi bên trong đỉnh tinh hà quán ta, trông hoàn toàn không có dáng vẻ vội vàng nóng nảy như ở trên thư tín, ngược lại còn liếc xéo mắt nhìn Khương Vọng mấy lần. "Ta thực sự nghĩ không có giả, rốt cuộc thì phải là đầu óc như thế nào mới có thể rời khỏi biên giới quốc gia ngay trong lúc đang thay bệ hạ xử lý vụ án, Khương Thanh Tử?" Hắn ta khoa trương lắc đầu nói: "Huynh quả thực để cho ta phải mở rộng tầm mắt rồi đấy." Trong lúc Khương Vọng ra khỏi quốc gia truy bắt tội phạm bị mất tích, sinh tử không rõ, các tin tức tiêu cực liên tục truyền về làm xôn xao dư luận. Hai vị thanh bài cấp bậc thần lâm đều đã bị tiếp nhận thẩm vấn ở Bắc Nhai, mà Khương Vọng thì làm sao cũng không thể liên lạc được. Cho dù là thông minh như hắn ta thì cũng cảm thấy nóng giận và bất an. Đối với một người bình tĩnh cơ trí như hắn ta thì những cảm xúc này chính là một biểu hiện của sự mất kiểm soát. Nhìn thấy bản thể của Khương Vọng lúc này làm cho hắn ta cảm thấy có chút thẹn quá hóa giận. Những chuyện đã xảy ra rồi thì không cần phải nhắc lại làm gì, hoàn toàn vô dụng mà. Khương Vọng phất phất tay, sau đó thoải mái nói: "Sao nào, tưởng ta chết à?" Trọng Huyền Thắng ngồi xuống cười lạnh hai tiếng nói: "Ta chỉ cần dùng một cọng tóc cũng có thể nghĩ tới. Bày ra cục diện như thế thì chắc chắn không phải để giết huynh. Chỉ cần để đảm đương được hậu quả thì giết huynh không cần phải phức tạp như vậy. Và lại huynh đã còn dễ lừa như vậy chứ?" Khương Vọng tự động xem nhẹ câu nói cuối cùng kia, trong lòng thầm nghĩ: "Hóa ra huynh không phải là sử dụng thịt mỡ, mà là sử dụng tóc để trợ giúp suy nghĩ à? Con đường phía trước của Hứa Chán Cao không đơn độc rồi." Hắn cũng ngồi xuống theo Trọng Huyền Thắng, không có ý tốt gì nói: "Vậy huynh sử dụng cọng tóc để phân tích giúp ta một chút đi, xem rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra." Trọng Huyền Thắng cả người mang đầy cảm giác ưu việt về tri thức, hưởng thụ sự sùng bái từ ánh sáng ánh mắt của Khương Vọng. Hắn ta lùi thân về phía sau một chút, để bản thân ngồi dựa vào ghế thoải mái hơn một chút, bắt đầu nói: "Bắt đầu nói từ lúc huynh và Lâm Hữu Tà đến thành Chiếu Hành đi." Khương Vọng cười nhẹ: "Nhưng ta cảm thấy trước tiên chúng ta nên nói về Dư Bắc Đấu." "Dư Bắc Đấu à?" Trọng Huyền Thắng day nhẹ cái chán một chút, rốt cuộc kén ta có thể tiếp tục duy trì cái vẻ mặt ung dung. "Cái này quả thật có chút ý tứ, vụ lý khán hoa." Lúc này Khương Vọng liền nói lại một lần tỉ mỉ chuyện mà hắn ta đã trải qua, bắt đầu từ khi hắn rời khỏi phủ, từ lúc hắn gặp được Dư Bắc Đấu ở trên đường. Hắn biết rõ xét về mặt trí tuệ, thì Trọng Huyền thắng hơn hắn rất nhiều, nên hắn căn bản không thêm bất cứ một cảm xúc cá nhân nào vào, chỉ đơn giản là trần thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Trọng Huyền thắng yên lặng lắng nghe, sau đó nói: ta phát hiện ra chỗ thứ nhất khá có ý tứ. Khương Vọng cực kỳ hiểu cách nói. Nói ta nghe thử xem. Trọng Huyền thắng trả lời: Nhạc Lãnh và Lệ Hữu Cứu không hề nói láo một chút nào về chuyện trải qua cùng với huynh. Trầm mặc trong một chốc lát, sau đó Khương Vọng hỏi: sau đó thì sao? Trọng Huyền thắng lại nghĩ ngợi một lát rồi nói: à, ta quên mất là chưa nói với huynh cái tiền đề. Bây giờ Nhạc Lãnh và Lệ Hữu Cứu ở Bắc Nha sắp cắn nhau chết rồi đấy. Cả hai đều đồng thời tố đối phương chính là kẻ bán nước. Khương Vọng nhăn nhăn mày nói: huynh có thể nói rõ ràng hơn một chút đi. Rõ ràng Trọng Huyền thắng cũng đã quá quen rồi. Hắn ta thở dài một hơi, sau đó nói: nói rõ ra là cả hai người bọn họ có khả năng đều đã biết huynh sẽ không chết. Cho nên nếu có nói dối thì lời nói dối ấy sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần. Nếu không lấy cấp bậc bổ đầu cực cao của hai người bọn họ thì còn đầy chỗ để bọn họ có thể hạ lưỡi câu đối với đối phương. Cần gì phải lựa chọn cách này? Khương Vọng im lặng một lúc, sau đó nói: ta có thể hiểu như thế này không? Nhạc Lãnh và Lệ Hữu Cứu đều biết rằng người thần bí truy sát ta đó chắc chắn sẽ không giết chết ta. Vì thế có thể nói cả hai người bọn họ đều có quen biết với người thần bí này à? Trọng Huyền thắng nhìn hắn một cái nói: xem ra cái người đuổi giết huynh ấy để lại cho huynh một ấn tượng khá là sâu sắc nhỉ. Vừa rồi khi Khương Vọng thuật lại câu chuyện mà hắn ta trải qua, hắn gần như là chỉ dùng mấy câu để miêu tả quá trình bị đuổi giết, nhưng mà lại đặc biệt nhấn mạnh những đặc điểm ẩn giấu của người thần bí kia. Giờ phút này giọng nói của hắn ta lạnh nhạt đi, cũng xem như là khá ấn tượng. Trọng Huyền thắng lúc này mới trả lời: chưa chắc là quen biết, nhưng mà vì tính cách tác phong của hai người bọn họ thì chắc là cũng có hiểu biết qua đấy. Bởi vậy cái người này đều có vấn đề sao? Khương Vọng hỏi. Nửa là người, nửa là việc. Nhưng mà đối với chúng ta mà nói thì chính là như vậy rồi. Trọng Huyền thắng trả lời. Khương Vọng hỏi tiếp. Rốt cục thì bọn họ muốn làm cái gì vậy? Không phải ta coi nhẹ chính mình đâu. Nhưng mà cho dù là ta là thiên hạ đệ nhất thiên kiêu thì cũng chỉ mới đạt tới nội phủ cảnh. Có cần thiết phải điều động lực lượng phí nhiều công thức như vậy chứ? Trước lúc này, Trọng Huyền thắng nhìn hắn, cười nói: huynh chắc không biết được tình hình bây giờ của Thành Lâm Chi đâu nhỉ? Khương Vọng trợn mắt nhìn hắn ta. Ta đi đâu để biết được mấy thứ đó? Bây giờ trong phạm vi tầm mắt của ta chỉ có một con chó. Mí mắt Trọng Huyền thắng giật giật vài cái, không hiểu sao nhưng hắn ta lại cảm giác như đang bị nhục mạ vậy. Thế nhưng hắn ta cũng không muốn tính toán với kẻ lỗ mãng vừa mới trải qua thập tử nhất sinh này làm gì. Bèn cười hì hì, kể lại toàn bộ những lời đồn đại được truyền trong Thành Lâm Chi này mấy ngày nay cho Khương Vọng nghe một lần. Hắn còn thuật lại những lời bình luận của mấy người tạp vụ, hoàn toàn vẽ ra hoàn cảnh dư luận ở trong Thành Lâm Chi bây giờ. Tuy chỉ là thuật lại, thế nhưng giọng điệu bắt chước lại phải nói là đặc biệt tinh túy. Tỉ như Khương Vọng tên khốn kiếp kia, thật là cái thứ đồ gì ấy. Thật không nghĩ tới Khương Thanh Dương mặt, nhưng mặt người nhưng mà dạ thú, lại dám làm ra cái loại chuyện này. Khương Vọng cực kỳ hờ hững, nghe hết những lời này. Hắn phát hiện thế mà chính bản thân đã dám vô pháp vô thiên, ở trong giao quang phường mà đá cửa nhà quả phụ. Dám đào cả mộ phần của người khác trên cản mã sơn, bao che tàn dư của Dương Thị, hãm hại tướng quân Tào Giai, làm mật thám của Bình Đẳng Quốc, sát thủ của Địa Ngục Vô Môn, thành viên bí mật của Điếu Hải Lâu, lại còn có âm mưu lật đổ quốc gia, nhúng tay vào việc tranh giành ngôi vị nữa. Sau khi thuật lại một lần tất cả lời đồn trong Thành Lâm Chi, Trọng Huyền thắng cười hỏi: thế nào? Bây giờ huynh cảm thấy thế nào? Khương Vọng hỏi lại: ngươi có tin không? Tại sao lại không có ai tin? Vì huynh là thiên kiêu của Tề Quốc sao? Hay là anh hùng của Tề Quốc, giành được vị trí xuất sắc nhất ở Quan Hà Đài, dương cao ngọn cờ Tề Quốc hay sao? Trọng Nguyên Thắng lại nói, tượng thần được thờ cúng ở trên đài cao kia, căn bản cũng chỉ được làm từ bùn đất mà thôi. Nếu có thể được đặt trên bàn cúng bái, thì cũng có thể là bị đạp dưới chân. Huynh cho rằng huynh là kim thân bất hoại à? Ngay cả các cường giả kim khu ngọc tùy thì vẫn có thể bị đánh cho vỡ tan. Huống chi là huynh mới chỉ là một chút quang hoàn mơ hồ này thôi. Khương Vọng thực ra không hề để ý, vì những lời đồn đại này đều là những chuyện vô căn cứ. Nhưng mà khi nghe Trọng Huyền Thắng nói đến đây thì cũng nhịn không được mà hỏi, vậy bây giờ có bao nhiêu người đang đạp trên bùn đất vậy? Toàn bộ người trong thành Lâm Chi. Trọng Huyền Thắng ánh mắt sâu kín, ngoắc ngoắc ngón tay trỏ nói, bây giờ không chỉ người ở đầu đường cuối hẻm đang ra sức mắng huynh, đến cả một số vị trong triều đình cũng đang kiến nghị đi bắt huynh về quy án đấy. Có người còn trực tiếp muốn đi bắt huynh, có người lại còn muốn điều tra kỹ càng từ trấn Thanh Dương, tra hỏi những thuộc hạ dưới trướng của huynh. Thậm chí cũng có người muốn thu hồi Thái Hư Giác Lâu ở trong thành Thiên Phổ của huynh về quyền sở hữu của quốc gia đấy. Hoài nghi huynh có thể dùng nó mà thông chi gián điệp cho ai đó không? Khương Vọng cười nói. Khương Vọng cười. Huynh cười như thế này có vẻ là châm chọc nhỉ? Trọng Huyền Thắng cười khẽ nói, ta chỉ cảm thấy... Khương Vọng nói, ta đã bán mạng ở mê giới, cũng tranh giành vinh quang cho Tề quốc ở Quan Hà Đài. Ta đã làm từng ấy chuyện vì Tề quốc, đã lấy được từng ấy chiến công, hẳn là ta phải giành được một chút tín nhiệm chứ nhỉ? Tất nhiên là vẫn có người tin tưởng huynh chứ. Trọng Huyền Thắng trả lời, ví dụ như ta, lại ví dụ như là Thập Nhất. Huynh không hiểu. Khương Vọng lắc lắc đầu. Tin tưởng của bọn huynh phần lớn là xuất phát từ cảm tình. Ý ta muốn nói là tại sao những người không quen biết ta, nhưng mà chỉ vì vài ba câu đồn đại liền đưa ra phán đoán với ta, còn đối với những việc ta làm thì lại làm như là không thấy. Là huynh không hiểu. Trọng Huyền Thắng nói tiếp, có rất nhiều lúc những thứ mà người ta nói thực ra hoàn toàn không hề liên quan gì đến chuyện huynh làm. Thế giới này chính là như vậy đấy. Khương Vọng, huynh vẫn không thể nhìn rõ được sao? Lúc huynh thắng thế thì cao tận đỉnh mây, tất cả mọi người đều phải ngẩng đầu nhìn huynh. Lúc mà huynh thất thế thì điệt lạc trần ai, những người đang ngang qua huynh chẳng lẽ lại không muốn đạp vài phát sao? Cực kỳ thuận tiện mà. Phải không? Biểu tình của Khương Vọng tràn đầy phức tạp. Những người tâng bốc nịnh nọt huynh hôm nay chắc chắn đã không phải là những người sẽ đạp huynh xuống ngày mai. Trọng Huyền Thắng đột nhiên ha ha cười lớn nói, không cần phải nghiêm túc như thế chứ Khương đại nhân, ta chỉ là muốn làm cho huynh thích ứng trước một chút mà thôi. Bây giờ nói thế nào thì huynh cũng là đường đường là đại quan tam phẩm mà. Những chuyện như thế này về sau còn nhiều lắm. Tề quốc cường đại nhưng mà chỗ cao thì lại cực kỳ chật chội bon chen, huynh càng cao lên thì càng phải trải qua nhiều thứ. Khương Vọng nếm ra được một chút mùi vị không thích hợp bèn hỏi, để ta thích ứng trước là có ý gì? Trọng Huyền Thắng không hề có nửa điểm ái ngại nói, đồn huynh là mật thám của Bình Đẳng quốc thì coi như cũng là được đi. Đồn huynh có ý đồ phục quốc thì cũng là điều dễ hiểu mà. Nhưng mà tại sao lại có người đồn huynh đạp nát cửa nhà quả phụ, đào bới phần mộ người khác? Tại sao vậy? Khương Vọng nhìn hắn ta hỏi. Ta làm đấy. Trọng Huyền Thắng nhìn có vẻ còn có chút đắc ý. Lúc đó không biết là huynh còn sống hay là đã chết, thế là ta liền dựa theo tình huống huynh còn sống mà thuận tay xử lý một chút. Khương Vọng coi như cũng đã hiểu được một phần mạch suy nghĩ của Trọng Huyền Thắng rồi, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy răng ngứa ngứa mà nói, cứ xem như là muốn khuấy đục vũng nước thì cũng không cần phải đồn ta đào mộ phần người ta chứ. Độ cười tươi rói của Trọng Huyền Thắng tràn đầy trên đám thịt mỡ nói, nói như vậy thì huynh không bài xích vụ đạp cửa nhà quả phụ à? Khương Vọng bị nghẹn đến không nói nên lời, buồn bực một lúc lâu rồi mới nói, thực chỉ có huynh. Thế huynh tưởng rằng đây là xong rồi sao? Trọng Huyền Thắng mặt đầy cổ quái nói, thế mà còn có người đồn ta với huynh là đoạn tụ chi phích đấy, nói chúng ta luôn mượn cớ để cùng ở một chỗ, từ biệt phủ Hà Sơn cho đến phường Diêu Quang đều là như hình với bóng vậy, không có rời nhau nửa bước. Nhưng mà cái này Không phải ta làm đâu đấy, hắn bổ sung. Khương Vọng ngạc nhiên nói, thế vậy ai làm? Tạo ra lời đồn đại như thế có ý nghĩa là gì? Chịu. Trọng Huyền thắng thở ở nói, huynh đứng ở vị trí càng cao thì người nhìn thấy huynh càng nhiều. Mà con người mà, một khi đã nhiều lên thì loại quái quỷ gì chả có. Có lớn, có bé, cũng có dài có ngắn. Khương Vọng trợn trắng mắt nói, huynh, đây là đang nói người hay sao? Trọng Huyền thắng cười nói, làm sinh động bầu không khí một chút thôi. Quay lại chuyện chính đi, huynh có biết lần này tài năng của bổn công tử thể hiện ở chỗ nào không? Đầu tiên là kịp phản ứng để khuấy đục vũng nước đã vốn đục quá, thật đã rất khéo rồi. Khương Vọng không tiếc mà tâng bốc hắn ta hỏi tiếp, còn thứ khéo hơn nữa thì sao? Trọng Huyền thắng cũng chết, phất phất tay nói, cái này cũng chưa tính là gì, nhưng mà rõ ràng nhìn gương mặt hắn ta lại cực kỳ thích hưởng thụ. Dù sao thì cái vỗ mông ngựa này cũng là của thiên hạ đệ nhất nội phủ mà, cho dù có hơi cứng ngắc một chút nhưng mà vẫn là phân lượng thì đủ. Tuy rằng nước thì cũng đã đục rồi, cũng làm cho người ta không thể nhìn thấu một cách rõ ràng rồi, nhưng mà huynh cũng phải biết. Trọng Huyền thắng nhìn thẳng Khương Vọng mà nói, trong nước thực sự là có cá đấy. Khương Vọng dừng lại một chút nói, đúng. Thực ra dù đồn hắn cấu kết với Bình Đẳng Quốc, đồn hắn che giấu tàn dư của Dương Thị, tiêu diệt cả nhà Tống bộ đầu thành Chiếu Hành, hắn cũng hoàn toàn không để ý. Bởi vì trong lòng hắn không có quỷ, không hề hổ thẹn với lương tâm, chân tướng cuối cùng cũng sẽ được làm rõ. Duy nhất chỉ có việc hắn che chắn cho việc Diêm La của địa ngục vô môn nhập thành, hắn không cách nào có thể thản nhiên tiếp nhận được. Bởi vì hắn quả thực có làm chuyện này. Mặc dù tâm cảnh và tình thế trong thời khắc đó đã hoàn toàn không giống với bây giờ, nhưng mà cũng không thể nào dễ dàng xóa bỏ đi những chuyện đã phát sinh qua. Không cần giấu giếm, Trọng Huyền thắng nói, lúc đó lựa chọn của chúng ta không có nhiều. Huynh cũng không có cảm giác thuộc về Tề Quốc. Huynh muốn thực hiện lời hứa của huynh với Doãn Quan, mà ta thì lại cực kỳ cần sự trợ giúp của huynh, không thể để huynh rời Thành Lâm Chi. Cuối cùng thì lựa chọn này là lựa chọn chung của hai chúng ta. Thực ra lúc đó ta còn có một kế hoạch tiếp. Ta vốn là muốn tống gửi Doãn Quan bọn hắn vào trong Bắc Nhai, nhưng mà không nghĩ tới Doãn Quan bọn hắn lại không hề tín nhiệm huynh, không hề cho ta cơ hội thực hiện kế hoạch nào. Nhưng mà quả thực bất luận có bao nhiêu lý do thì nó cuối cùng cũng là vấn đề. Trọng Huyền thắng cười một tiếng, cứ cho rằng mọi việc sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng mà không ngờ đã có người gợi lên. Vậy thì càng tốt, thuận tiện giải quyết dứt điểm chuyện này luôn đi. Giải quyết thế nào? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền thắng lại hỏi, huynh có nghe kỹ càng những lời đồn đại đó không? Hay là hồ thẹn quá nên lướt qua hết rồi? Khương Vọng nhăn mày một chút, sau đó chậm rãi thuật lại. Nói ta có thể là sát thủ của địa ngục vô môn, che chắn cho việc Diêm La của địa ngục vô môn nhập thành Lâm Chi, lại che chở cho bọn chúng chạy trốn sau khi sự việc đã hoàn thành, thậm chí đến trấn Thành Dương của ta là một phần trọng điểm dừng chân của địa ngục vô môn. Trọng Huyền thắng lại hỏi, huynh là sát thủ của địa ngục vô môn hay sao? Tất nhiên là không, Khương Vọng trả lời. Doãn Quan kỳ thực có mời ta tham gia, nhưng mà ta từ chối. Trọng Huyền thắng lại hỏi tiếp, trong trấn Thành Dương có địa điểm dừng chân ẩn giấu của địa ngục vô môn không? Tất nhiên là cái gì cũng không có, trấn Thành Dương vô cùng sạch sẽ đấy, Khương Vọng trả lời. Tốt, Trọng Huyền thắng nói, những lời đồn đại sớm nhất là lời đồn về việc huynh che giấu cho Diêm La của địa ngục vô môn nhập thành Lâm Trì, cùng với Tần Quảng Vương, Ngỗ Quang Vương giết chết hội chủ Tụ Bảo Thương Hội Tô Sa, mà những bộ phận còn lại chính là ta bổ sung. Lời đồn đại chính là lời đồn đại, bởi vì nó không hề có một nguồn nào có thể tin được, không thể trở thành một lời tin được. Một khi nó đã truyền đi rộng rãi, thì ngay cả người sớm nhất tung ra lời đồn đó cũng không có khả năng giải thích nó một cách rõ ràng được. Mỗi người đều có quyền được giải thích khác nhau. Hiển nhiên sự bổ sung của ta đã biến nó trở nên càng tỉ mỉ, xác thực, càng bài bản, cũng càng có sức thuyết phục. Vì thế, Khương Vọng hỏi, ở trong tất cả những lời đồn. Mà lời đồn càng tỉ mỉ, càng chân thực, thì càng có nhiều cơ hội nắm được chứng cứ rõ ràng. Cũng có thể nói là mệnh môn của huynh đều ở đó. Rất nhanh sẽ có người yêu cầu điều tra Trấn Thành Dương, mà ta sẽ điều động toàn bộ tài nguyên chính trị của mình ra sức phản đối chuyện này. Nhưng mà cuối cùng chuyện này sẽ được quyết định như ý muốn của bọn hắn. Nói đến chuyện này, Khương Vọng đã hoàn toàn hiểu rõ. Trấn Thành Dương hoàn toàn có thể để điều tra cho. Nếu như bọn hắn điều tra Trấn Thành Dương, chắc chắn sẽ phát hiện Trấn Thành Dương không phải địa điểm dừng chân bí mật của địa ngục vô môn. Khương Vọng hắn cũng không phải là sát thủ địa ngục vô môn. Vậy thì chuyện hắn che chở cho Diêm La của địa ngục vô môn tiếp nhận Thành Lâm Chi tự nhiên sẽ trở thành chuyện vô căn cứ. Thực tế thì ở bên trong Hắc Triều như đang ồn ồn kéo tới lần này, đây mới là nhược điểm duy nhất của Khương Vọng. Mà ở Trọng Huyền Thắng thuận tay đẩy một cái đã đem nó lau sạch sẽ. Trong quá trình truy đuổi tàn dư của Dương Thị, Khương Vọng lại đột nhiên biến mất. Ngay sau đó tất cả những lời đồn đã bắt đầu lan tràn khắp Thành Lâm Chi. Từng lời đều như muốn đưa Khương Vọng vào chỗ chết vậy. Mà Trọng Huyền Thắng lại chỉ cần một ánh mắt là có thể xuyên qua thế cục hỗn loạn và bất ngờ này, nhìn ra được ngay cả điểm yếu hại kia, lật tay lên loại bỏ nó một cách sạch sẽ. Mưu tính và thủ đoạn cao siêu cho tới bậc này thật không thể không khiến cho người khác cảm thấy thán phục. Hắn ta đã sớm có đối sách để đối phó với thế công như chè tre, che trời dập đất của mấy lời đồn đại đó, khó trách còn có tâm tình để đùa giỡn với Khương Vọng. Khương Vọng một mặt thì cực kỳ tức giận với sự danh mãnh của Trọng Huyền Thắng, còn một mặt thì lại không khỏi không cảm thấy bội phục hắn ta. Hắn nghĩ ngợi một lúc, nhịn không nổi bèn hỏi: Huynh không phải mới nói cái kế hoạch này là do chiếu theo tình huống ta hãy còn sống mà đưa ra để ứng phó sao? Bây giờ ta có chút tò mò, thế nếu như ta chết rồi, Huynh sẽ ứng phó như thế nào? Nếu như Huynh chết rồi, vậy ta chả cần ứng phó cái gì hết. Trọng Huyền Thắng nhìn Khương Vọng một cái. Bởi vì khi đó bất luận đã xuất phát từ yêu cầu gì, thì Huynh cũng đã là đại trung thần của Tề Quốc. Bất kỳ ai tạt nước bẩn lên người Huynh đều không có ý nghĩa gì nữa. Ai làm ô danh danh tiếng của Huynh sẽ là địch nhân của Tề Quốc. Ta có thể ỷ vào đại thế này tìm ra biện pháp một lột ra rút gân lệ hữu cứu và nhạc lãnh. Nếu là một người còn sống, là trung hay là gian, thì rất khó phán đoán. Chỉ duy nhất có người chết mới có thể là cái quan luận định. Mà nhất là một vị đứng đầu Hoàng Hà Hội lại ngoài ý muốn mà chết đi, thì tất nhiên chính là một nhân vật chính diện trung thành và tận tụy. Nếu như trong tình huống không có bằng chứng chắc chắn, thì dù nước bẩn đến đâu thì cũng không thể làm bẩn hắn được. Đây chính là yêu cầu của Tề Quốc, mà không phải là do bất cứ một ý chí, một cá nhân nào có thể thao túng được. Bốn từ lột da rút gân này, Trọng Huyền Thắng nói đến thực là sơ sài và hời hợt. Tự nhiên là Nhạc Lãnh và Lê Hữu Cứu chỉ là hai nhân vật bình thường, không thể bình thường hơn vậy. Nhưng mà cũng chỉ là có duy nhất như thế, thì mới có thể nhìn thấy thủ đoạn và sự tự phụ quán ta. Khương Vọng một đường đi tới đây, rất nhiều lần phải đứng đầu trước đầu sóng ngọn gió. Hắn đã trưởng thành nên rất nhiều, có thể nói tất cả mọi người đều đã nhìn thấy tài năng của hắn. Trọng Huyền Thắng cùng đồng hành với Khương Vọng. Tuy rằng hắn ta luôn là bất hiền sơn bất lộ thủy, nhưng mà dựa vào trí tuệ của hắn ta, cộng với tiêu tốn một khoảng thời gian dài khổ tâm vất vả xây dựng, thì người ta khó lòng biết được lực lượng hắn ta đã bành trướng đến mức độ nào. Khương Vọng nghe vậy thì cười nói: Xem ra nếu như ta muốn báo thù một trong hai người bọn họ, vậy thì bây giờ là lựa chọn đơn giản nhất, là tự cắt cổ rồi. Trọng Huyền Thắng cũng cười nói: Trùng trung khô cốt, làm sao xứng đáng cho huynh phải hy sinh như vậy chứ. Lệ Hữu Cứu và Nhạc Lãnh, một người là hậu nhân của tứ đại thanh bài thế gia, tu sĩ thần lâm, thanh bài tam phẩm, còn một người lại là nhất đại bổ thần. Nhưng ở trong miệng Trọng Huyền Thắng mà nói, chỉ là hai kẻ vô dụng mà thôi. Khương Vọng nói: Ta nghĩ giữa hai người Lệ Hữu Cứu và Nhạc Lãnh chắc chắn phải có một người có dây dưa với Bình Đẳng Quốc, thậm chí còn có thể là người của Bình Đẳng Quốc nữa. Bây giờ thì vẫn chưa nói chắc được. Trọng Huyền Thắng lắc lắc đầu. Hai người này đều là thanh bài có chức vụ cao. Muốn trực tiếp tìm được kẽ hở hay là manh mối gì từ trên người hai bọn họ thì căn bản không có khả năng. Trịnh Thường Minh truyền tin tức cho ta nói, hiện tại Bắc Nha cũng đã tạm thời lấy danh nghĩa thẩm vấn để cấm túc bọn họ mà thôi. Khương Vọng thở dài nói, ta vẫn không hiểu mục đích của bọn họ rốt cuộc là cái gì. Cả hai người đó đều có chút kỳ quái. Ai cũng không phải là con sâu trong bụng ai được. Ai cũng không thể hoàn toàn nhìn rõ tâm tư của một ai cả. Đây là điều ta luôn tự nhắc nhở chính mình. Trọng Huyền Thắng ý vị thâm trường nhìn hắn ta một cái. Xem ra huynh vẫn chưa kịp phản ứng xem điểm quan trọng ở chỗ nào. Khương Vọng sững sờ một lát mới chợt hiểu ra. Trọng điểm trong câu nói vừa rồi của Trọng Huyền Thắng tất nhiên là một Trịnh Thương Minh. Tất nhiên là Trịnh Thương Minh để mặt Khương Vọng nên mới truyền tin tức cho Trọng Huyền Thắng. Nhưng mà đồng thời, lời truyền tin của anh ta cũng biểu đạt rằng ít nhất ở chỗ Trịnh Thế, Khương Vọng hoàn toàn không phải là vấn đề gì cả. Nhưng mà trên một phương diện nào đó, những câu nói đó cũng biểu đạt ý chí của Thiên Tử. Thiên Tử chính là sử dụng phương thức không có rõ ràng để có thể an ủi tâm tình của Khương Vọng. Mà đương kim thề Tề Thiên Tử chính là tự tay rèn đúc đến bá nghiệp của Tề Quốc, uy vọng tột đỉnh, ân phạt đều xuất phát từ thánh tâm. Chỉ cần một vài lời nói ngắn gọn thì đều là lời vàng ý ngọc. Tại sao lại phải sử dụng phương thức không hề rõ ràng này để chấn an Khương Vọng chứ? Thiên Tử cũng có mưu đồ riêng. Dưới sự chỉ điểm của Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng càng ngày càng nhìn thấy rõ ràng ở trong ván cờ cực kỳ hỗn loạn. Thiên ti vạn lũ, nhìn không thấy được rõ chủ tuyến này. Hắn chẳng qua chỉ là một nhân vật không có quan trọng ở góc bên. Hoàng Dĩ Hành tự sát mà chết, Tào Giai thì bị phạt tạm thời, chỉ mới là sự bắt đầu. Sự giành giật giữa sống và cái chết của hắn ở trên bàn cờ đột nhiên được bày ra này, chẳng qua chỉ là được hoặc là mất của hai quân cờ mà thôi. Đừng có quá cảm động. Trọng Huyền Thắng đột nhiên cất lời. Thủ đoạn của Thiên Tử làm sao có thể đo lường được. Lần này nếu như huynh chết rồi, danh tiếng sau này tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng mà huynh đi đến đâu để cảm thụ được phần thánh quyền này đây? Đô úy Bắc Nha Trịnh Thế vẫn ngầm cho phép Trịnh Thương Minh truyền tin cho Trọng Huyền Thắng. Điều này rõ ràng thể hiện thánh thượng hoàn toàn không bị những lời đồn đó ảnh hưởng. Một mực vẫn tín nhiệm Khương Vọng. Thánh quyến to lớn đến mức này quả làm cho người ta có cảm động đến rớt nước mắt, đầu rơi máu chảy cũng không mặc. Nhưng ở một khía cạnh khác mà nói, thì chỗ tàn khốc của nó là ở chỗ. Mặc dù Thiên Tử cũng dấn thân vào bên trong ván cờ này, nhưng mà ngài căn bản hoàn toàn không hề đảm bảo sự an toàn cho tính mạng của Khương Vọng. Hắn hoàn toàn dựa vào tự mình tranh đấu mà thôi. Đối với sự thắng lợi của Thiên Tử mà nói, thì cho dù là Thiên Tử đệ nhất nội phủ thì cũng không cần phải chú ý tới. Dù sao thì thiên kiêu đời nào mà chả có. Cho dù là có quán quân của Hoàng Hà Hội thì giá trị của quán quân cũng chỉ ở chỗ đó. Thiên Tử cũng được ban thưởng đủ ân vinh, mà bây giờ thì lại là một trận chiến tranh giành thắng bại khác. Thảo nào từ xưa đến nay người thông minh thường khó chết yên lành. Khương Vọng cười nói, vị Thiên Tử nào cũng không muốn tâm tư của mình bị người khác nhìn thấu đâu. Trọng Huyền Thắng im lặng nhìn chằm chằm vào vị Thanh Dương Tử vang danh khắp thiên hạ kia một lúc. Hắn ta luôn cười nhạo trí tuệ của Khương Vọng, nhưng mà thực ra Khương Vọng rất thông minh, chỉ là nếu như so sánh với hắn thì mới có thể sử dụng từ xuẩn mà thôi. Hắn ta nhắc nhở Khương Vọng đừng bị những thủ đoạn của đế vương Tề Quốc thao túng, cũng đừng có mang ơn đến nỗi ngu ngốc mà bỏ cả thân mình. Mà Khương Vọng cũng nhắc nhở hắn ta, có nhiều lúc tâm tư thực sự của Thiên Tử thế nào hoàn toàn không quan trọng. Thiên Tử muốn ngươi mang ơn, vậy thì ngươi mang ơn là được rồi. Đừng cho rằng có thể ỷ vào trí tuệ và tính toán nhảy qua được tất cả, coi thường được cả quyền uy của Thiên Tử. Cho đến bây giờ hắn ta mới hiểu rõ tại sao Thiên Tử đã ân sủng Khương Vọng như vậy, thân cận hơn rất nhiều so với người khác. Khương Vọng tuy là không thông minh bằng hắn ta, nhưng mà thường thường có thể nắm chắc được bản chất của sự việc, cực kỳ thanh tịnh. Vì thế Yến tướng quy ẩn, Giang tướng mềm yếu, Trần Thạch Thanh trầm mặc ít nói, Điền An Bình động một tí là nổi điên, sống cũng quá là mệt mỏi. Trọng Huyền Thắng cười ha ha vài tiếng, liền bỏ qua vấn đề này, chuyển chủ đề nói. Lúc Tần Quản Vương và Ngỗ Thành Vương liên thủ giết chết Tô Sa, chỉ có 4 người bọn huynh có mặt ở hiện trường. Bây giờ chuyện này bị phanh phui ra, huynh có cảm thấy là do Doãn Quan làm không? Nói thật thì ta cũng không biết. Khương Vọng nói, mặc dù ta và Doãn Quan khá là thân, cũng có thể xem là có chút giao tình, nhưng mà y hoàn toàn không phải là người sẽ cân nhắc đến chuyện giao tình. Để có thể đạt được mục đích, hắn ta có thể làm tất cả mọi thứ, có thể cũng sẽ là người, là ngoại lệ, nhưng mà chắc chắn người đó không phải là ta. Lúc nói đến câu cuối, hắn đột nhiên nhớ tới Tô Mộc Thành, vị biểu muội của Doãn Quan ở trong thành nhị thập nhất ở Hạ Thành Hữu Quốc. Nếu như không có gì ý muốn, nếu như không có gì ngoài ý muốn, hiện tại có lẽ nàng ta cũng đã tới Thượng Thành để sinh sống rồi. Cùng với sự phát triển danh tiếng của Doãn Quan, Hữu Quốc cũng càng ngày càng phải chú ý đến nàng ta. Nói như vậy thì không phải là Doãn Quan vào thời điểm này vạch trần huynh không đem lại chút lợi ích gì cho y cả. Trọng Huyền Thắng nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó quả quyết nói, vậy thì chính là Tô Sa. Làm sao có thể như vậy được? Lần này Khương Vọng không thể đồng ý với Trọng Huyền Thắng. Ta chính mắt thấy Tô Sa bị chết rồi mà. Lấy những thủ đoạn của Doãn Quan để thể hiện ra vật thực lực của y, địa ngục vô môn không thể nào là không thông qua sự đồng ý của y mà có thể để lộ ra chuyện này. Nghĩ tới nghĩ lùi, chỉ có Tô Sa mới cần cái này. Cũng chỉ có lão mới có đầu óc này. Cũng có thể là có đủ khả năng để nắm được thời cơ này. Thế nhưng mà lão chết rồi mà. Khương Vọng mặc dù vô cùng tín nhiệm trí tuệ của Trọng Huyền Thắng, nhưng mà lần nén cảm thấy thực sự có sai lầm gì đó. Hắn tận mắt nhìn thấy Tô Sa bị Doãn Quan chết chết. Chuyện như thế này không thể nào làm giả được. Đôi tai có thể lừa huynh, đôi mắt cũng có thể lừa huynh. Trọng Huyền Thắng vừa nói, vừa dùng ngón tay mập mạp quán ta gõ gõ huyệt thái dương, nói tiếp. Nhưng mà bộ não thì không lừa huynh. Khương Vọng chớp rồi lại chớp mắt. Thế là có ý gì? Trọng Huyền Thắng thấy vậy liền giải thích. À, ý ta nói là nếu như là có não ấy. Khương Vọng sửng sốt. Huynh không bằng đừng có giải thích còn hơn. Rốt cuộc thì bây giờ Trọng Huyền Thắng cũng không có đánh lại được Khương Vọng. Hắn ta sợ Khương Vọng thẹn quá hóa giận, bèn vội vàng nói tiếp. Nói tới cái này, ta sớm đã nghi ngờ rồi. Ban đầu Tô Sa tùy tiện xuất thành để chặn giết huynh, cái này cũng quá là lỗ mãng, không hề phù hợp với tính cách của lão. Đương nhiên cũng có thể nói là lão cảm thấy con đường phía trước vô cùng tuyệt vọng. Sự thất bại làm cho đầu óc của lão trở nên ngu muội. Nhưng mà dù nghĩ thế nào đi nữa, thì Tô Sa cũng không thể nào là con người yếu đuối như vậy. Trong lúc đang giải thích với Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng cũng nhanh chóng làm rõ lộ tuyến suy nghĩ của chính mình. Càng nghĩ càng cảm thấy rõ, không nhịn được mà thở dài một hơi. Bây giờ xem ra giả thiết thoát thân, chạy thoát khỏi tử cục, trời cao biển rộng, quả là một nước cờ tuyệt diệu. Hắn ta vỗ bắp đùi một cái nói, đây mới là Tô Sa mà ta biết. Khương Vọng đột nhiên cảm thấy trong chuyện này Trọng Huyền Thắng cũng quá là độc đoán. Lão đặc biệt chạy tới trước mặt ta để chết. Nếu như vậy, không khéo không có Doãn Quan ở đó, thì ta làm gì có khả năng mà giết chết lão chứ. Trọng Huyền Thắng lắc đầu nói, vào cái thời khắc đó, thế cục của Tụ Bảo Thương Hội đã không cách nào có thể cứu vãn được. Lão ta đuổi giết huynh là muốn giết chết ta, báo thù cho việc ta hủy diệt tâm huyết của lão, sau đó lại mượn tay của gia tộc Trọng Huyền để mà giả chết, một lần nữa lấy được cuộc sống mới. Nói rồi lại nói, ý nghĩ quán ta một lần nữa được khai sáng. Hắn ta nói, hòa xương thương minh. Cái thương minh mới nổi gần đây do đông đảo tiểu thương hợp tác cùng xây dựng lên đấy. Chính là thân phận mới của Tô Sa. Kế hoạch năm đó của Tô Sa bây giờ được tái hiện rõ hoàn toàn ở đây. Từ đầu đến cuối. Ta coi như đến giờ đã hiểu rõ hết rằng. Thế nhưng lại bị lão ta lừa gạt lâu như vậy. Con rắn độc này ẩn nấp quá tốt đấy chứ. Kiên nhẫn cũng có rất đầy đủ. Trọng Huyền Thắng càng phân tích càng kích động. Cũng vì chuyện này của huynh thì mới phát hiện ra lão ta sớm như vậy. Đúng là tái ông thất mã, yên chi phi phúc. Khương Vọng vốn chỉ là bán tín bán nghi, thế nhưng nghe hắn ta nói mấy từ hòa xương thương minh, liền đã ngay lập tức tin đến 7 phần. Cho dù hắn không thể quản lý công việc nội bộ, nhưng mà nếu nói về Tân Hưng Thương Hội thì hắn cũng có hiểu biết khá rõ về đối thủ lớn nhất của Đức Thịnh Thương Hội. Hắn cũng biết rằng đây vốn dĩ là một thương hội phát triển lên từ những tàn dư còn lại của Tụ Bảo Thương Hội. Nếu như Tô Sa chính là đầu não sau màn, thì có thể giải thích rõ việc tại sao tổ chức Tân Hưng Thương Hội này là có thể ở trước miệng của hai thế lực khổng lồ là Tứ Hải Thương Minh và gia tộc Trọng Huyền đoạt được thức ăn. Ai có thể hiểu rõ Tụ Bảo Thương Hội hơn Tô Sa? Nếu như thực sự là Tô Sa, Khương Vọng nói tiếp, vậy thì sau khi giả chết, lão gia nhập Bình Đẳng Quốc sao? Hay là nói lão ta vẫn luôn là người của Bình Đẳng Quốc? Trọng Huyền Thắng lắc đầu. Tổ chức kiểu như Bình Đẳng Quốc thì lý tưởng chính là thứ cao hơn hết thảy, hơn cả tài năng, trí tuệ, tài nguyên. Nếu không bọn họ cũng không thể tồn tại cho tới bây giờ. Tô Sa người này không hề có lý tưởng, không thể nào đi chung một đường với Bình Đẳng Quốc được. Ta càng nghiêng về bên bọn họ đang mượn thế lực của nhau để bố trí cho kế hoạch của chính mình. Có thể bọn họ đều biết rằng cả hai đều có một lộ cỗ lực lượng có thể tồn tại, nhưng bọn họ không bao giờ giao lưu, bởi vì sự hợp tác của họ hoàn toàn không hề hoàn mỹ. Tô Sa xem ra vẫn còn rất biết suy nghĩ đấy. Trọng Huyền Thắng ngẫm nghĩ nói, với thân phận và địa vị của huynh bây giờ, Tề Quốc cũng có thể coi như là một nhân vật trọng yếu. Cái tin tức này được tung ra vào thời điểm này thì sẽ phát huy được tác dụng tốt nhất cho lão. Cái lão Tô Sa này đây chính là đã bỏ đá xuống giếng, thêm dầu vào lửa, đánh chó xuống nước đây mà. Khương Vọng im lặng. Mặc dù có vẻ rất hình tượng, nhưng mà mấy cái ví dụ này thật khiến cho người ta thấy ngứa răng mà. Ta biết rồi. Trọng Huyền Thắng lại nói tiếp. Khương Vọng cũng sớm quen với kiểu phản ứng thái quá của anh ta, nhịn không được mà hỏi, huynh đã biết thêm cái gì? Ta biết tại sao bàn cờ này lại hỗn loạn đến vậy. Đến cả ta lúc ban đầu cũng khó lòng mà nhìn thấu được. Là bởi vì đang có rất nhiều kỳ thủ cùng chơi chung cái ván cờ này. Nói vậy nghĩa là sao? Lúc này Trọng Huyền Thắng mới bình tĩnh trở lại, khẽ mỉm cười. Hắn ta bày ra sự ung dung của trí thông minh phi thường trời phú hắn ta. Huynh đã từng nói, huynh cho rằng người giết chết Hoàng Dĩ Hành là Dương Huyền Sách có đúng không? Khương Vọng cực kỳ chắc chắn nói, đúng. Đây là phán đoán do ta và Lâm Hữu Tả cùng nhau đưa ra. Hoàng Dĩ Hành dẫm đến danh tiếng của Dương Thị mà đứng lên. Dương Huyền Sách tuyệt đối có lý do giết chết hắn ta. Vừa vặn lại chuyện Tào tướng quân khiển trách hắn ta, đem cái chết của hắn ta ngụy tạo thành tự sát, dẫn đến sự mâu thuẫn giữa người Tề mới và cũ. Đây cũng có thể coi là một thế cờ cực kỳ thông minh. Trọng Huyền Thắng tiếp tục phân tích. Nhưng mà thế cờ này lại cực kỳ dễ bị phá, giống như cách mà triều đình làm đấy. Phái huynh tra án, dùng người đại diện tiêu biểu cho thế hệ người Tề mới đi tra án người Tề mới, tất cả mọi việc sẽ được tự giải quyết một cách dễ. Ví dụ ta là người của Bình Đẳng Quốc đi, nếu như ta nhìn thấy thiên tử Khâm Điểm huynh, quán quân của Hoàng Hà Hội đi tra vụ án của Hoàng Dĩ Hành, thì ta cũng đủ hiểu là thế cờ này đã bị phá rồi. Vì thế ở phần nước đi này, Bình Đẳng Quốc đã ra tay trước. Trước khi bị đánh đến nỗi phải buộc chấm dứt chiến tranh, bọn hắn đã thêm một nước cờ nữa ở phía trên nước cờ của Hoàng Dĩ Hành. Thế cờ này là kiểu như thế nào? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng lắc đầu trả lời. Tất cả những âm mưu đều lấy cơ sở là tình báo. Ví dụ như nếu ta không thể nào suy đoán rằng Tô Sa chưa chết, thì chắc chắn không thể suy luận đến bước này được. Lấy tất cả điều kiện hiện có bây giờ, ta vẫn chưa thể nhìn ra toàn diện bộ bố cục của Bình Đẳng Quốc được. Cũng không thể biết mục đích của bọn hắn. Những tin tức mà ta có thể khẳng định bây giờ là cực kỳ rất hạn chế. Thứ nhất, nước cờ Bình Đẳng Quốc đã được thành lập dựa trên cơ sở nước cờ của Dương Huyền Sách. Một nước cờ thuận thế. Chỉ có như vậy mới khiến cho mọi việc phát sinh một cách đột ngột, khiến cho mọi người khó lòng mà phòng bị. Chỉ có trong một đêm mà nước cờ này có thể quấn sạch mọi thứ, Tô Sa lại nhìn thấy một cơ hội từ nước cờ này, ăn được một quân cờ. Ngoài ra vẫn còn một vài người, nhưng bây giờ vẫn chưa thể đoán định được. Thứ hai, Nhạc Lãnh và Lâm Hữu Cứu, ai mới là người có quan hệ với Bình Đẳng Quốc thì chưa nói. Thậm chí cả hai người bọn họ đều có thể có quan hệ với Bình Đẳng Quốc. Ở bước đi này, chỉ cần cung cấp được một nguồn tin tức đáng tin cậy, lại đổi thành một bộ thanh bài khác đi truy bắt Dương Huyền Sách. Có khi Huynh cũng kiểu không thèm mang đầu óc mà đi đấy. Tâm nhãn của tên mập này thực là nhỏ hơn cái đầu kim nữa. Phân tích thì cứ phân tích, lại còn không quen trào phúng hắn nữa. Khương Vọng thực sự thì cũng không nghĩ nhiều đến như vậy, nên hắn đành tạm thời bấm bụng nhẫn nhịn hỏi tiếp. Còn nữa không? Nhưng ít nhất thì người bí ẩn truy sát Huynh chắc chắn là thế lực Bình Đẳng Quốc. Phí lời. Khương Vọng nghe lập tức là nắm chắc cơ hội phản kích. Đây chính là điều mà ta nói với Huynh mà. Ồ. Trọng Huyền Thắng trả lời. Thế Huynh nói cái thứ ba ta nghe thử nào. Con mắt của Khương Vọng đảo một vòng, từ từ nói. Bình Đẳng Quốc thế nhưng không hy vọng ta quay về Tề Quốc, luôn đuổi ta chạy về hướng Tây. Vậy bây giờ điều ta cần phải làm là mau chóng quay lại Tề Quốc. Địch sở bất dục ngã tất vi, bình gia chế tinh chi đạo giả. Ghi chú, là làm theo cái cách kẻ địch không mong muốn, chính là con đường của nhà binh. Được, Khương tức giá. Huynh học mấy câu này ở đâu đấy? Khương Vọng đắc ý cười nói. Sách động bất động bối binh của Lý Long Xuyên, ta cũng chỉ là nhớ được vài câu thôi. Cái này gọi là nói chuyện nhà binh trên giấy. Trọng Huyền Thắng hoàn toàn không lưu tình chút nào mà đả kích hắn ngay. Ta hỏi Huynh, Bình Đẳng Quốc ngừng truy sát Huynh chưa? Có lẽ là dừng rồi. Khương Vọng cũng thực sự nghiêm túc nghiền ngẫm qua một lần. Cho dù là chưa thì việc ta về Tề Quốc cũng là một cơ hội rất tốt, có thể câu nàng ta ra ngoài. Huynh xem người ta là huynh chắc, dễ câu thế sao? Bình Đẳng Quốc có thể bày ra nước cờ này, chẳng lẽ lại không có sự chuẩn bị gì cho Huynh sẽ quay lại Tề Quốc chắc? Trọng Huyền Thắng thuận miệng khinh bỉ vài câu. Hắn ta nói tiếp. Huynh đã nghĩ đến việc người của Bình Đẳng Quốc muốn đuổi Huynh đi xa khỏi Tề Quốc. Tại sao lại không nghĩ đến việc bây giờ lại không tiếp tục đuổi nữa? Thì có thể là người đó không quan tâm việc Huynh có về Tề Quốc hay không. Thậm chí có khi còn hy vọng Huynh trở về chứ. Khương Vọng cố gắng tranh luận một lần cuối. Ngừng đuổi giết ta không phải là ý của bọn hắn đâu. Là do Cố Sư Nghĩa cứu ta. Huynh làm sao biết Cố Sư Nghĩa là người hay quỷ? Huynh vén ta có mấy phần sao tình? Ý Huynh là nói Cố Sư Nghĩa có vấn đề à? Không thể nhìn rõ chính là có vấn đề. Cũng có khả năng là trên đường gặp chuyện bất bình muốn ra tay cứu trợ. Nhưng mà ta khẳng định, với kiểu phong cách bày bố thế cờ của Bình Đẳng Quốc như thế này, bây giờ Huynh mà quay về Tề Quốc thì còn nhiều thủ đoạn đang đợi Huynh làm đấy. Trọng Huyền Thắng nói tiếp. Bây giờ Huynh không thể quay về Tề Quốc. Đáng lẽ ra ngay từ lúc đầu Huynh không nên rời đi bàn cờ này. Nhưng mà nếu đã tạm thời rời đi thì không quay về nữa. Khương Vọng sững sờ. Thế ta phải đi đâu? Trọng Huyền Thắng vẫy vẫy tay nói. Tìm một nơi nào đó mà du sơn ngoạn thủy đi. đợi ta xử lý sạch sẽ mấy chuyện này, bài trừ hậu hoạn về sau rồi quay về. Khương Vọng nghĩ một lát rồi hỏi, huynh cảm thấy nếu bây giờ ta quay về thì sẽ có thủ đoạn gì đang chờ ta? Ta làm sao mà biết? Trọng Nguyên Thắng bĩu bĩu môi nói, ta cũng không thể bấm tay mà tính toán hết được chứ. Được rồi. Khương Vọng kéo nhẹ hai khóe môi, cười một cái. Nhìn thấy ánh mắt luôn trong suốt bình tĩnh của Khương Vọng dần ảm đạm xuống, Trọng Nguyên Thắng biết thực ra trong lòng Khương Vọng vẫn là không quá dễ chịu. Hắn tạm thời vẫn chưa thể chịu được cái tình trạng danh dự bị tùy ý trà đạp thế này. Một khắc trước còn vinh quang rạng rỡ vô hạn, nổi danh khắp thiên hạ, một khắc sau lại bị hắt nước bẩn khắp cả người, người người đuổi mắng. Khoảng cách từ thiên đường đến địa ngục chẳng qua chỉ có trong một đêm. Nếu đặt mình trong hoàn cảnh đó thì cho dù là ai cũng khó lòng mà ôn hòa được. Ngoài mặt thì Khương Vọng không nói, nhưng mà trong lòng chắc chắn là đã bị thương rồi. Vì vậy Trọng Huyền Thắng giải thích, nếu chỉ chờ đợi mấy thủ đoạn của bọn hắn rơi xuống, chúng ta cũng chưa chắc có thể chống đỡ nổi. Cho dù ta có tự phụ đến thế nào đi nữa thì cũng không thể lấy tính mạng của anh ra làm trò đùa được. Nghe ta đi, nếu đã nhảy ra khỏi bàn cờ này rồi thì cứ đi du sơn ngoạn thủy, còn ván cờ này cứ để các đại nhân vật tự mình chơi đi. Cho đến khi kết thúc đã được quyết định rồi, huynh vẫn là thiên kiêu đệ nhất tề quốc, thiên hạ đệ nhất nội phủ. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có vô số người làm trong sạch danh tiếng cho huynh. Nếu người khác đã coi huynh là một quân cờ, vậy huynh nhảy ra khỏi bàn cờ rồi thì cũng đừng có nghĩ quá nhiều nữa. Quản hạ cờ thế nào làm gì? Cứ tự mình đi chơi đi. Hắn nhìn Khương Vọng, vừa là cổ vũ đối phương, cũng là để cổ vũ chính mình. Nếu huynh thực sự muốn hạ một ván cờ, vậy thì sau này quay về, ta với huynh làm đối thủ đi.